Dùng tiền không giảm lại còn tăng có xong hệ thống ta đây vô dịch. Chương 27, xuất tận danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua cuộc va chạm với Thân Đồ Phong, Đường Thiên đã mất đi tâm tư tiếp tục du lãm châu nên bọn họ tìm một đình nghỉ mát an tĩnh ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi kỳ chân hội bắt đầu. Trong kỳ chân hội có được nhiều đồ tốt không? Đường Thiên hỏi. Vương Tử Ngọc Đông đưa quạt giấy, đáp. Sao chỉ có thể nói là nhiều được, là tương đối nhiều, tên kia, dù sao chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, chứ không có thứ mà kỳ chân hội cầm không ra được, lát nữa ngươi xem là biết. Nghe vậy Đường Thiên chỉ biết im lặng, cái này so với không nói khác nhau chỗ nào. Lấy ra một bàn linh quả tươi ngon, Đường Thiên vừa ăn vừa chờ đợi. Vương Tử Ngọc không chút khách khí đi qua bốc một quả rồi nói. Mục tiêu chủ yếu của kỳ chân hội là đệ tử danh dự cao cấp bình thường cùng đệ tử danh dự trung cấp. Lấy Đường huynh tài lực, khẳng định sẽ chơi đến vô cùng vui vẻ. Đường Thiên nhếch miệng, nghe người nói như vậy, ta cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ không thật là vui. Vương Tử Ngọc ngẩn người. À, vì sao chứ? Đường Thiên không có giải thích. Nếu là hướng tới đệ tử danh dự bình thường, như vậy tất nhiên giá cả của vật phẩm xuất hiện sẽ không quá mức không hợp thói thường. Cũng là nói, không tốn được bao nhiêu tiền, điều này sao có thể khiến hắn vui vẻ cho được. Trải qua một đoạn thời gian chờ đợi, kỳ chân hội rốt cuộc kéo ra màn che. Mấy trăm tên đệ tử danh dự tụ tập lại trong một mảnh biển hoa. Ở vị trí trung tâm biển hoa, có một tòa suối phun rất đẹp, kỳ chân hội được cử hành ngay phía trước suối phun. Tùy việc tìm một vị trí ngồi xuống thưởng thức xanh ca yến vũ trong chốc lát, sau đó kỳ chân hội chính thức bắt đầu. Lướt qua một đoạn lời dạo đầu không có bất kỳ chút dinh dưỡng nào, ban tổ chức lấy ra món kỳ chân đầu tiên. 10 đầu cá chép có được huyết mạch kim điệp, màu sắc cùng hình thể cực kỳ đẹp mắt, sau khi thành niên còn có thể mọc ra một đôi cánh kim điệp. Yết giá 5 vạn linh ngọc một đầu, mời chư vị tự thân phát huy. Người phụ trách nâng lên một viên cầu trong suốt, sau đó viên cầu lơ lửng giữa không trung, dưới sự chiếu rọi của các loại tia sáng. 10 đầu cá chép chiết xạ ra quang mang vô cùng huyễn lệ. Rất nhanh đã có người bắt đầu ra giá cho từng đầu cá chép khác nhau. Nhìn xem mọi người nhiệt tình như lửa, Đường Thiên hỏi Vương Tử Ngọc. Mấy đầu cá chép này, có được đặc điểm gì sao? Vương Tử Ngọc nói, không có, chỉ là cá chép bình thường. Đường Thiên suy nghĩ một lát, lại hỏi. Vậy thì huyết mạch kim điệp kia, nó yêu thú cấp bậc gì? Vương Tử Ngọc cười cười đáp. Cũng là phàm thú bình thường, mọi người nuôi dưỡng những loại cá chép như thế này đơn thuần cũng là vì hiếu kỳ. Đường Thiên ngạc nhiên, thì ra thứ gọi là kỳ chân hội, trọng điểm lại là ở trên cái chữ. Kỳ, này, hắn còn tưởng rằng, tối thiểu nhất cũng phải là những thứ có liên quan tới chuyện tu luyện. Cuối cùng vẫn là cách cục nhỏ, đối với đại đa số đệ tử danh dự mà nói, tu luyện thật không quá quan trọng. Hiếu kỳ mới là chuyện bọn họ quan tâm nhất. Nhìn biểu lộ của Đường huynh có vẻ như cũng không quá hứng thú với nó thì phải. Vương Tử Ngọc cười hỏi, Đường Thiên dừng một chút, hứng thú gì chứ, tất nhiên là không có rồi. Hắn vẫn tương đối thiên hướng về những thứ thực dụng hơn. Nhưng nếu đã quyết định đi lên con đường đệ tử danh dự này, vậy có lẽ làm ra vài việc phù hợp với. Thiết lập nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của bản thân sẽ ổn thỏa hơn một chút, bọn nó ăn ngon không? Đường Thiên hỏi, Vương Tử Ngọc nhất thời ngạc nhiên, nói, cái này, người bình thường hẳn là sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để nếm thử chất thịt của nó đâu. Đường Thiên hơi hơi cười một tiếng, vậy do ta đến mở đầu đi. Sau đó, hắn trực tiếp báo ra giá tiền của mình. 100 vạn, mỗi đầu, các đệ tử danh dự còn đang hô trên dưới 7-8 vạn để tranh đoạt trong nháy mắt ngây dại. Ngay đến người phụ trách cũng hoài nghi mình nghe lầm, không dám tin tưởng hỏi. Vị công tử này, ngài xác định ra giá 100 vạn mỗi đầu. Đường Thiên lười biếng dựa vào ghế, chậm chậm đáp. Lười hô nhiều lần, ta chỉ ra giá lần này, người nào ra giá cao hơn ta thì trực tiếp lấy đi. Biểu lộ của người phụ trách cực kỳ đặc sắc, đây cũng được xem là lý do sao. Còn có người có thể lười đến loại trình độ này, các đệ tử danh dự khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Những cá chép có được huyết mạch kim điệp này, phá đầu cũng chỉ bán được 10 vạn linh ngọc. 100 vạn, ai lại tốn số tiền lớn như vậy đi mua một thứ chỉ dùng để thưởng thức chứ? Đường huynh, thật sự là có bá lực Vương Tử Ngọc nhịn không được sợ hãi than. Đường Thiên bình tĩnh nói, tạm được, bớt ăn đồ ăn vặt đi một lần là có được. Tất cả mọi người, cuồng, thật cuồng, người ăn đồ ăn vặt cũng phải tốn đến 1.000 vạn. Loại đồ ăn vặt nào vậy? Gan rồng tùy phượng sao? Bọn họ biết Đường Thiên rất có tiền, nhưng lại không thể ngờ được là cách mà hắn tiêu tiền lại quá mức. Hoang dã như vậy, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, không còn ai tiếp tục tăng giá. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 10 đầu cá chép có được huyết mạch kim điệp thuận lợi bị Đường Thiên bắt lại. Khá đáng tiếc chính là, hệ thống cho rằng khoản tiêu phí này không thuộc về phạm trù tiêu phí bình thường, vậy nên cũng không phát động trả về cùng điểm tiêu phí thành công. Nhưng cũng không quan trọng gì, với tài sản hiện tại của Đường Thiên, số tiền nhỏ khoảng 1.000 vạn này trên cơ bản có thể bỏ qua không cần tính. Trải qua đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, kỳ chân hội tiếp tục tiến hành. Món kỳ chân thứ hai là một đóa hoa tươi có được mùi thơm kỳ dị, đến buổi tối còn có thể phiêu tán ra phấn hoa giống như đom đóm vậy. Yết giá, 10 vạn linh ngọc, 100 vạn, không đợi những người khác kịp kêu giá, Đường Thiên lần nữa đem giá cả kéo cao gấp 10 lần. Mọi người trầm mặc không nói gì, cũng không ai có ý kiến gì đối với cách làm này. Người ta tiêu tiền của mình, thích dùng như thế nào thì dùng như thế đó, nào có liên quan gì đến bọn họ. Mà lại tình huống như vậy càng thú vị hơn nhiều so với bản thân kỳ chân hội, sau khi trở về tuyệt đối có thể thoải mái nói khoác một phen trước mặt các đồng bạn. Mỗi một món kỳ chân được đưa ra sau đó Đường Thiên đều lựa chọn ra giá. Số lẻ mà thôi, đã sớm thấy bọn nó cực kỳ ngứa mắt. Có điều, lại hành động bá đạo này của hắn vẫn là dẫn tới sự khó chịu của một số người. Thân Đồ Phong cũng có mặt ở nơi này, mắt thấy Đường Thiên một người xuất tận thanh danh. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi cất giọng. Cũng chỉ có thể khoa trương trong loại kỳ chân hội cấp bậc này. Nếu là gặp phải mấy vị thiếu gia đỉnh phong chân chính, ta xem hắn còn có thể cuồng được nữa hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Phỉ ở sau lưng khi nghe thấy câu nói này thì ánh mắt hơi động một chút, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Kỳ chân hội tiếp tục tiến hành. Mỗi một món kỳ chân người phụ trách lấy ra đều có được nhân tố hiếu kỳ vô cùng dày đặc. Chỉ có điều giá tiền của bọn nó cũng không cao, trên cơ bản đều nằm trong khoảng 50 vạn, toàn bộ bị Đường Thiên bắt lại mà không có chút áp lực nào. Nhưng theo tụ hội dần đến lúc kết thúc, giá cả của kỳ chân vẫn là tăng lên một ít. Khăn lụa băng tàm được Lăng La Tiên Tử sử dụng qua mấy năm, yết giá 500 vạn. Người phụ trách la lớn, sau đó cười khanh khách nhìn về phía Đường Thiên. Nhờ việc vung tiền hào phóng của Đường Thiên, lần kỳ chân hội hôm nay xem như là lần bọn họ thu được lợi nhuận lớn nhất. Đây là cái quái gì? Đường Thiên dò xét một chút, khăn lụa kia cũng chỉ là dùng tơ băng tàm bình thường biện thành mà thôi, vậy mà lại có giá lên tới 500 vạn. Vương Tử Ngọc quay đầu, một mặt kinh ngạc nói, ngươi vậy mà không biết, đây chính là Lăng La Tiên Tử đó à, mười mấy năm trước nàng là thiên tài chói mắt nhất trong thanh nhạc môn, một tay trấn áp cả cái tông môn. Giải khăn lụa này hẳn là được nàng sử dụng thời gian rất lâu trước khi vũ hóa thành tiên. Thiếp thân quàng lên trên cổ, sau đó nhét vào trong váy áo, ngươi hiểu. Gương mặt Vương Tử Ngọc lộ ra nụ cười xấu xa. Nghe vậy, Cốc Tiểu Tuyết ở bên cạnh nhất thời bày ra biểu lộ khó có thể hiểu được. Y, loại vật này cũng có thể lấy ra đấu giá sao? Những người muốn mua nó trong đầu khẳng định là có hố, ha ha. Thế mà, vừa dứt lời, Vương Tử Ngọc. Ta ra 1.000 vạn, Đường Thiên, 5.000 vạn, Cốc Tiểu Tuyết, trông thấy bọn hắn quăng sang ánh mắt đầy vẻ dò xét, Cốc Tiểu Tuyết rụt rụt đầu. Ngạch, ý của ta là, giải khăn lụa kia khẳng định không có đơn giản như vẻ bên ngoài vậy. Đúng, cách chương.